Chương 57, trong lý tưởng trạng thái. Muốn nói yêu nguyệt, lúc này còn lại là trầm mê ở một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời trong. Theo hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm dòng máu dung nhập trong huyết vụ, tự mình bởi vì mở ra huyết chi cuồng bạo mà thiêu đốt huyết dịch, dĩ nhiên xuất hiện từng tia khôi phục. Đây là vô cùng hơi yếu một điểm cảm giác, nếu không phải là yêu nguyệt có thể đi cảm thụ, cũng là tuyệt đối không còn cách nào phát hiện, mà tuy là hết sức yếu ớt, cũng thật thật tại tại tồn tại. Tự mình hấp thu hổ sỉ gạ kỳ kỳ sạm dòng máu, sau đó trong cơ thể mình thiêu đốt huyết dịch được bổ sung. Dựa theo cái này để suy đoán, nếu như ngoại giới có liên tục không ngừng dòng máu tiến hành bổ sung, tạm thời quên dưới loại trạng thái này cuồng bạo ý chí đối với tinh thần mình tập kích, yêu nguyệt hoàn toàn có thể kéo dài đem huyết chi cuồng bạo mở ra xuống phía dưới. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lý tưởng trạng thái, cái gọi là lý tưởng trạng thái chính là tưởng tượng thời điểm rất tốt đẹp, nhưng là phải thực hiện lại tương đối chắc trở. Hiện nay trở ngại thực hiện cái này một lý tưởng trạng thái thì có hai ngày. Một, đó chính là yêu nguyện tinh thần hiện nay nhiều lắm chỉ có thể thừa nhận cuồng bạo ý chí tập kích 3 phút, vượt lên trước thời gian này lời nói, tự mình sẽ rơi vào trạng thái bùng nổ, trở nên địch ta chẳng phân biệt được. Thứ hai, liền lại như thế nào mới có thể làm được tại chính mình thời điểm chiến đấu ngoại giới có liên tục không ngừng dòng máu tiến hành bổ sung, tự mình cũng không thể mang theo người huyết tương đi. Chẳng qua điều này cũng đúng một cái biện pháp, chỉ bất quá có thể mang theo chung quy số lượng hữu hạn, căn bản là không có cách đạt được liên tục không ngừng mà hiệu quả. Mà muốn nói chỗ nào có thể làm cho tự mình thời điểm chiến đấu tiên huyết không ngừng nói, tựa hồ cũng chỉ có chiến trường, dù sao trong chiến tranh không thiếu nhất chính là người chết, mà có người chết địa phương tự nhiên cũng là thiếu không được cờ huyết dịch. Ngay yêu Nguyệt Hà tưởng thời điểm, hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm tiếng gào lập tức lấy lại tinh thần nhi đến. Chỉ thấy lúc này hổ sỉ gạ kỵ kỵ sạm chính nhất khuôn mặt kinh hoàng nhìn mình, trên lòng bàn tay tiên huyết liên tục không ngừng hướng mình chạy xuôi qua đây. Nếu như yêu nguyệt lại không có phản ứng, ước đoán hổ sỉ gạ kỵ kỵ sạm cũng chỉ có thể chạy, chạy càng xa càng tốt, thẳng đến rời xa yêu nguyệt có thể hấp thu huyết dịch phạm vi. Tự nhiên, lúc này yêu nguyệt phản ứng kịp, vội vã liền giải trừ huyết chi trạng thái cuồng bạo, nhìn hổ sỉ gạ kỵ kỵ sạm mặt kia trên đều có một tia tái nhợt. Không biết là bởi vì không chút máu vẫn bị sợ đến. Nhìn nơi vết thương huyết bị ngừng, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thở dài một hơi, trong lòng tảng đá kia cuối cùng là hạ xuống, chỉ chẳng qua vẫn không tự chủ được hướng về xa xa chuyển hai bước, nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt kia thật giống như chịu khi dễ tiểu tức phụ giống nhau, xem ra trong lòng là lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng. Nghĩ đến cũng đúng, nhìn mình huyết một chút bị hút đi mà tự mình nhưng không có biện pháp gì. Chuyện này than trên người người đó đều sẽ hoảng sợ, hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm vẫn có thể hướng về đi gọi kêu yêu nguyệt cũng đã là tương đương bình tĩnh. Trải qua chuyện lần này, yêu nguyệt đối với thân thể mình sinh ra biến hóa cũng là có một cái đại khái hiểu rõ. Đang bình thường dưới trạng thái, mình cùng nguyên lai không có gì khác nhau, chỉ bất quá một ngày mở ra huyết chi trạng thái cuồng bạo, như vậy mình thủy hóa chi thuật sẽ biến thành huyết biến hóa thuật ở về hiệu quả cùng nước thông thường biến hóa thuật cũng không có gì khác nhau. Hoặc có lẽ là muốn càng cường đại hơn. Dưới loại trạng thái này, yêu nguyện huyết liền sẽ trở nên có mãnh liệt tan mòn tính, không muốn nói loài người ra thịt, ngay cả phi tiêu loại này so với nham thạch còn cứng rắn hơn vũ khí cũng có thể trong vòng thời gian ngắn cấp tốc hòa tan. Nhưng lại sẽ đối với thân thể mình chu vi trong phạm vi nhất định dòng máu sản sinh cộng minh, trực tiếp cho hấp thu qua đây dung nhập trong huyết vụ, là trong cơ thể mình bởi vì thiêu đốt mà mất đi dòng máu tiến hành bổ sung. Những biến hóa này tới đều rất đột nhiên, yêu nguyệt cũng không có hiểu rõ tại sao lại phát sinh loại biến hóa này, hột mạ lại giống là như thế. Chẳng qua bất kể nói thế nào, liền hiện nay loại biến hóa này viện lộ ra hiệu quả đến xem, đối với mình mà nói đều là chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu, đặc biệt hấp thu huyết dịch bổ sung đã biết một điểm, càng là giải quyết huyết chi trạng thái cuồng bạo cần phải không ngừng tiêu hao huyết dịch một vấn đề này một đại then chốt. Yêu nguyệt tin tưởng. Chỉ cần mình ở về sau không ngừng đi thâm nhập hiểu rõ thân thể của chính mình cùng huyết dịch, tướng này là mình trở nên mạnh mẽ có lực nhất tư bản suốt đêm không nói chuyện, ở sau khi trời sáng yêu nguyệt đoàn người liền sáng sớm lên đường, tiếp tục bắt đầu vụ nhận thôn đường về, lấy 4 người chạy đi tốc độ, chỉ bất quá một cái buổi sáng thời gian, ở 9 giờ tả hữu thời điểm cũng đã trở về. Cùng nhau đi đệ tứ mục thủy ảnh nơi nào giao nhiệm vụ, đồng thời yêu nguyệt cũng một lần nữa lĩnh một cái mới nỉ dạ hậu ngạch. Phía trước cái kia ước đoán cũng là trong nổ tung hóa thành bụi bậm. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất, yêu nguyệt ba người coi như là chính thức trở thành một danh nì dạ, bắt đầu nì dạ nhiệm vụ cuộc đời. Mà bọn họ nì dạ ghi lại thượng, cấp độ C nhiệm vụ cũng đã bị ghi lại thượng, tướng này là bọn hắn nì dạ đời sống một cái bắt đầu. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ngày hôm nay thời gian kế tiếp chính là dùng để nghỉ ngơi. Phụ củ kỳ sĩ cạ dặn ở thông báo một chút ngày mai tiếp tục cái điểm này chỗ cũ tập hợp sau đó liền giải tán đội ngũ tự mình ly khai. Mà yêu nguyệt ba người, cũng là tại một cái đi ăn điểm tâm, dù sao từ chiều hôm qua ly khai vụ nhận thôn sau đó, ngoại trừ binh lương hoàn cùng chút ít nước uống ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì ăn cơm. Chẳng qua binh lương hoàn loại vật này, ăn thật sự là không thể nói rõ cái gì mỹ vị, hoặc có lẽ là ngay cả mùi vị cũng không có, cùng nghe hoàn hầu như không có gì khác nhau. Chẳng qua ở bổ sung thể lực và tiện cho mang theo thượng nhưng thật ra nì dạ chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị vật. Sau khi cơm nước xong, yêu nguyệt ba người liền mỗi người giải tán về nhà, lần này nhiệm vụ đối với ba người mà nói có chút hề hoài, dù sao là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, vẫn căng thẳng tinh thần thư giãn xuống tới là khó tránh khỏi mệt rã rời. Mà yêu nguyệt cũng không có trực tiếp về nhà, mà là hướng về kia cái bình thường dùng để huấn luyện trụ sở bí mật đi. Đi tới thời điểm dạ bù dạ cùng ở Mizuji hai người đều không tại, xem ra chắc là còn đang thi hành nhiệm vụ. Muốn nói khôi phục thể lực nói, tự nhiên là không có gì có thế so với y thủy đối với yêu nguyệt mà nói càng hữu dụng, mà hồ nước khổng lồ dĩ nhiên chính là yêu nguyệt dùng để nghỉ ngơi khôi phục thể lực tinh thần đất lành nhất phương. Trực tiếp đi lên mặt nước, hơi dối người một cái, sau đó thân thể bắt đầu từng bước lặn xuống, cuối cùng cả người đều trực tiếp không có vào trong hồ nước. Trong suốt hồ nước, theo gió nhẹ nhộn nhạo lên tầng tầng rung động, theo hạ đi thu đến, nguyên bản thanh thủy cây cối bắt đầu thay đổi khô vàng, lá rụng phiêu phiêu sái sái rơi ở trên mặt nước, tựa như một đi hệ vở chơi thuyền đang đung đưa.